Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương, quyển 1 chương 24, giết huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Chấn Tiêu đi rồi, Mao Vận Hàn về phòng của mình, anh Chiêu từ vai nàng nhảy xuống ai oan nói, chủ nhân, người này tôi không thích, hắn thế nhưng ngược ngươi. Mao Vận Hàn đầy mồ hôi, cũng không cần hình dung thành ngược a. Nàng than nhiên từ không gian chi giới lấy ra bữa tối, đem một phần đưa cho anh Chiêu, ngồi xuống nói. Ta cũng không thích hắn, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ tự tay giết hắn, giờ cho hắn so 61 ngơ 6 mét chút thời gian đi. Ăn xong cơm chiều, Mao Vận Hàn lấy bách khoa toàn thư ra đọc từ trong sách tìm kiếm phương pháp kết hợp đấu khí cùng huyễn lực. Mao Vận Hàn kỳ dị phát hiện sách thăng cấp. Sách vở cũng thăng cấp. Mao Vận Hàn hung phấn giống như phát hiện tân đại lục mới, phát hiện sau khi thăng cấp sách trở nên huyền bí hơn, nàng hiểu được chủ nhân sách tới một tri thức nhất định, quyển sách này tự động thăng cấp cứ như vậy, chủ nhân đã học mới có trình tự, cái dạng gì học thức, đọc cái dạng gì thư. Mao Vận Hàn kinh hỉ đem phương pháp trong sách thực thi một lần, quả nhiên hữu dụng, trong cơ thể nàng huyễn lực cùng đấu khí có thể tùy ý chuyển đổi, hai loại thậm chí có thể đồng thời sử xuất. Thật tốt quá, chính là, Mao Vận Hàn nhớ tới trong cơ thể có huyễn lực màu đen, nhất thời cảm giác cả người không thoải mái, nàng cũng không phải chán ghét huyễn lực màu đen, mà bởi vì này chút huyễn lực của Mao Chấn Tiêu, làm cho nàng cảm thấy dơ bẩn. Đột nhiên, một cổ huyễn lực màu trắng từ trong đan điền Mao Vận Hàn trao ra, đem màu đen huyễn lực thôn tín hoàn toàn. Mao Vận Hàn một trận kinh ngạc, anh Chiêu cùng Mao Vận Hàn mật không thể phân, gắn bó thân thiết cảm nhận được Mao Vận Hàn khác thường, ở một bên tự nhiên nói. Vương thủ minh hệ ma thú cho nên quang minh huyền lực của người mới có thể nồng đậm như vậy, có thể vương phát giác ngươi không thích lực lượng của người kia, mới đem nó thôn tính. Mao Vận Hàn mi nhăn một đoàn, bạch trạch ma thú hệ quang minh. Không có huyễn lực của người kia trong cơ thể, Mao Vận Hàn cảm giác thật sảng khoái, trải qua chuyện này, nàng hiểu biết tính năng của vòng ngọc lưu ly, nghĩ đến kia giống như hấp tinh đại pháp, Mao Vận Hàn cũng không có bao nhiêu vui mừng, hiện tại tu vi của nàng mới khởi bước đầu, hết thảy đều lấy căn bản làm gốc, nóng vội chính dục tức bất đạt, điểm ấy nàng biết chính là. Chuyện này Mao Chấn Tiêu đã phát hiện, không biết hắn sẽ đối phó nàng như thế nào đây. Sự tình này về sau hẳn tính, Mao Vận Hàn thu liễm tâm tư, ngồi xếp bằng bắt đầu vận chuyển huyễn lực cùng đấu khí trong cơ thể, đọc phương pháp của Bách Khoa Toàn Thư, lúc này nàng có thể đồng thời vận chuyển xuất ra huyễn lực cùng đấu khí, nàng trước tiên đem huyễn lực trong cơ thể vận chuyển, đấu khí theo sau cho nên vận chuyển phi thường khó khăn, bình thường Mao Vận Hàn vận chuyển 20 vòng một ngày, lúc này nàng mới miễn cưỡng một ngày chuyển được một vòng. Vài canh giờ trôi qua, Mao Vận Hàn đã đem hai lực lượng trong cơ thể vận chuyển 8 vòng, lúc này đầu nàng ướt đẫm mồ hôi, đem hai cổ lực lượng trở lại đan điền, ánh mắt nàng cảm giác được có sự biến hóa. Chủ nhân, nếu gặp được kỳ ngộ, ngươi lại có thể thăng cấp, anh Chiêu vui sướng địa nói. Đúng vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn gật gật đầu, nàng lợi dụng thời gian buổi sáng cùng buổi tối tiến hành minh tu, ban ngày liền tiến hành huấn luyện thể năng, cứ như vậy, đấu khí cùng huyền lực kỹ năng cũng có thể đồng thời tiến hành tu luyện, không thể tốt hơn. Chủ nhân không nghỉ ngơi sao? Thấy Mao Vận Hàn thu hồi minh tưởng, chất là muốn đi ngủ. Cũng khuya rồi, không, Mao Vận Hàn lay động, Mao Liệt Dương là bởi vì nàng mới bị thương, ít nhất nàng phải đi thăm hắn một chút mới ngủ ngon được. Thân ảnh chợt lóe, Mao Vận Hàn vận dung những gì ban ngày học ở lão khất cái ảo ảnh hướng viện Mao Liệt Dương lao tới, trong chớp mắt nàng liền tới sân ngoài viện Liệt Dương, ẩn một nơi bí mật gần đó, quả nhiên thấy có không ít ám vệ canh giữ chung quanh. Tránh đi các ám vệ, Mao Vận Hàn nhẹ nhàng bay vào phòng ngủ của Mao Liệt Dương. Cảm giác trong phòng không có người, Mao Vận Hàn quang minh chính đại đi đến bên người Mao Liệt Dương. Nhìn Mao Liệt Dương suy yếu nằm trên giường, Mao Vận Hàn thật sự áy náy, Mao Liệt Dương là luyện đan sư giỏi nhất đế đô, nếu hắn bị thương ai sẽ trị liệu cho hắn. Không biết những người đó có thể hay không chữa khỏi cho hắn. Mao Vận Hàn lấy tay bắt mạch cho Mao Liệt Dương, cẩn thận kiểm tra thương thế, phổi ứ máu nghiêm trọng, nội tạng tổn thương, kinh mạch vỡ vụn, đan điền bị hao tổn. Hảo nghiêm trọng, Mao Vận Hàn kinh hô. Lập tức Mao Vận Hàn ý thức được trong cơ thể Mao Liệt Dương hai cổ lực lượng lưu truyền hỗn loạn, ánh mắt lạnh lùng của Mao Vận Hàn co rút lại, song tu. Chấm, Mao Liệt Dương cư nhiên cũng song tu. Bất quá, nếu Mao Liệt Dương không có ăn đan dược thì loại thương thế này đã sớm chết. Cho nên, Mao Vận Hàn liền cởi y phục Mao Liệt Dương ra, điểm mấy chỗ huyệt đạo trên người hắn, ngăn cản huyễn lực cùng đấu khí đang lưu động hỗn loạn, tránh ở chỗ tối. Lão nhân kinh ngạc nhìn Mao Vận Hàn. Đây là thủ pháp gì? Cư nhiên ngăn trở được dòng khí đang chạy loạn, Mao Vận Hàn cũng không biết mình bị người theo dõi, điểm mấy chỗ đại huyệt liền trong không gian chi giới lấy ra ngân châm mua ở chợ đêm trên người Mao Liệt Dương châm xuống. Tránh ở chỗ tối lão nhân đồng tử co rụt, nha đầu kia muốn làm gì? Chẳng lẽ nàng nghĩ muốn giết huynh? Hưu, lão nhân hướng Mao Vận Hàn lao đi. Mao Vận Hàn bởi vì tu vi không cao nên không phát hiện lão nhân tránh trong phòng, hiện giờ hắn động, nhạy bén như Mao Vận Hàn làm sao không phát hiện. Cảm giác có hàn phong hướng nàng đánh tới, trong tay ngâm châm hướng lão nhân vọt tới. Chú ý, huyền huyễn sư cửu hệ màu sắc cũng sửa lại, phân biệt là kim, màu vàng, mộc, màu xanh biếc, thủy, màu lam, hỏa, màu đỏ, thổ, màu cam, phong, trong suốt, lôi, màu tím, quang minh, màu trắng, hắc cám, màu đen, vài lời chỗ màu của kim và thổ đều là màu vàng để tiện phân biệt biệt ba ni ước định kim. Màu vàng và thổ, màu cam nha, còn ở chương trước sinh tử trong nhay mắt Mao Vận Hàn không mua đồ luyện đan nha. Vì nan không luyện đan, nàng mua dụng cụ trung y. Y học Trung Quốc, nên chương này mới có ngân châm để xài đó. Trích dẫn lời của tác giả. Đổ mồ hôi với tác giả. Cách chương.